Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3016, truyền thừa địa đóng, quần hùng đều run, vô địch giả đế cơ đều bị chém đứt, đạo chủ mạnh như thế nào, đây chính là vô địch giả, thánh quân không phải là phàm nhân, chẳng lẽ hiện tại đạo chủ đã đứng ở cảnh giới đỉnh cao. Như vậy hắn trưởng thành cũng quá mức với kinh người. Răng rắc, thánh quân thể xác rạn nứt, ngũ tạng lục phủ đều nứt ra, hai mắt của hắn chảy máu, thân thể bị thương nặng, kém chút bị côn bằng chấn thành cho tàn. Đương nhiên kinh thế nhất hại tục chính là thánh quân nội vũ trụ toàn diện sụp nứt, đạo cơ đều muốn hủy diệt. Cái này cũng là vũ trụ chủng đả kích, đem thánh quân đạo chủng đều đánh lúc sáng lúc tối, đạo lực tổn thất lớn, muốn khôi phục như cũ cần tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng là những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là côn bằng chi lực đem thánh quân căn cơ đánh thành trọng thương, thánh quân đế cơ triệt để rạn nứt, bị chém đứt, ở mơ hồ bên trong tản đi, hắn triệt để mất đi đế cơ. A, thánh quân ngửa mặt lên trời gào thét, khuôn mặt dữ tợn, hắn đế cơ bị hủy diệt, côn bằng chi lực chặt đứt hắn vô tận đạo ngân, trên người hắn có thể nói lưu lại rất khó khép lại đại đạo thương, coi như là tương lai có thể khép lại, nhưng là muốn lại một lần nữa hội tụ đế cơ khó như lên trời. Hắn ở ho ra máu, khí tức suy yếu đến mức tận cùng, toàn thể đều muốn sụp nứt, nội vũ trụ rốt cuộc bị thương nặng, thân thể của hắn cũng ngược lại bị liên lụy, kém chút hủy diệt sạch. Đạo chủ, thánh quân nổi giận đùng đùng, con ngươi đỏ như máu một mảnh, hết thảy đều bị hủy diệt, liền là hắn có thể một lần nữa đứng lên đến, cũng không cách nào như là dĩ vãng như vậy cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Chuyện này với hắn đã kích quá nặng nề, không thể chịu đựng cơn đau này cùng hận. A-di-đà Phật, ma Phật hai tay hợp nhất, miệng tụng chân kinh, thân thể hắn chậm rãi biến mất, không gian truyền thừa đã đóng, hỗn độn vùng cấm cũng tức sắp biến mất. Đạo chủ đao kiếm vương con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, ở trong lòng thầm nói, không biết tương lai thiên đế cùng đạo chủ đến tột cùng sẽ đứng ở đối với bên trong, vẫn là sẽ cộng đồng chống đỡ dị vực, hy vọng không muốn quá tệ. Dị vực sắp tới, nơi này không thể ở rối loạn, đạo chủ cũng thật giống là nguyên thủy thánh thể, việc này phải nhanh một chút thông báo sư tôn mới được. Đời thứ 9 nguyên thủy thánh thể dĩ nhiên xuất hiện, thánh vương cùng cổ hoàng sắc mặt tâm trầm, thánh quân trên căn bản bị chém xuống, cùng một kẻ đã chết không có khác nhau. Để bọn họ tức giận chính là hiện tại đạo chủ phủ quần hùng hội tụ, tiên thiên đạo thể cùng hình thiên tương lai tuyệt đối có thể trưởng thành đến vô địch giả hoành liệt. Đạo chủ muốn cả thế gian vô địch rồi hay sao? Hỗn độn vùng cấm bên ngoài người dồn dập hãi hùng khiếp vía, thánh quân đều bị đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế, tương lai đạo chủ sợ là thật sẽ đi lên một cái vô địch đường. Như thiên tôn những này cái thế nhân kiệt, cả thế gian vô địch, ai cũng không dám trêu chọc. Đạo lăng khí tức có chút suy yếu, liên tiếp đại chiến, hắn hao tổn quá to lớn, thật là uể oải, cùng vô địch giả lúc giao thủ khắc đều muốn duy trì trạng thái đỉnh cao, bằng không bị chém giết chính là mình. Ta không giết ngươi, đạo lăng không có giết chết thánh quân ý tứ. Hắn rất chờ mong hình thiên xuất quan ngày, có thể đem thánh quân trực tiếp đánh gục. A, đạo chủ, đạo chủ, thánh quân phát ra như dã thú giống to. Hắn đứng ở phá nát ranh giới bên trong hí dài, cả người máu thịt be bét, loại đả kích này quá khó chịu đựng. Hắn nhưng là vô địch giả, vẫn lấy làm kiêu ngạo, sống ở trong thần thoại, hiện tại rơi xuống, rơi quá ác. Tất cả cường giả thở dài, trèo càng cao, té xuống thời khắc, liền quá mức khốc liệt. Bọn họ không thể nào hiểu được thánh quân tâm tình. Hôm qua vẫn là tiên tri kiêu tử, hiện tại thảm bại, địch thủ nhưng không nghĩ chém giết hắn, mà là để cho những người khác. Hỗn độn vùng cấm lại là càng ngày càng mơ hồ, nơi này sắp sửa triệt để tản đi. Thánh vương, cổ hoàng, đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm hai vị này. Muốn giết thánh vương quá khó, phần thân của hắn chính là bất diệt, đại thành trạng thái tạo hóa thiên binh đều giết không chết hắn. Bằng không nguyên thủy thánh thể một mạch túc địch cũng không sẽ trưởng thành đến hiện tại. Cho tới nay cổ hoàng cùng hoàng táng địa thiên hoàng có rất sâu quan hệ. Ở tại cửu sắc tiên chân xây thành trong quan tài thiên hoàng, nên sẽ là kinh khủng cỡ nào như vậy. Cực đạo đại đế phong ấn đã triệt để tản đi, đạo lăng chuẩn bị đi hoàng táng địa đi tới 30 năm bế quan, hắn tích lũy triệt để đầy đủ, hiện tại còn kém một cơ hội, liền có thể tìm hiểu ra không thiếu sót lực chi đại đạo. Đến thời điểm nhân đạo đỉnh cao nhất, bên dưới hắn không sợ bất luận người nào. Huống hồ đạo lăng còn nắm giữ vô địch giả huyết. Đạo lăng trong lúc nhất thời tâm tư tung bay, chuẩn bị làm xong tất cả những thứ này, liền đi sưu tầm tổ long tàn mạch, sưu tầm tổ long bảo nhãn. Ầm ầm ầm, hỗn độn vùng cấm triệt để mơ hồ, vùng cấm bên trong người đều bị bỏ ra đến. Đạo lăng có chút tiếc hận, nơi này có hỗn độn nữ hỗ trợ, nói không chắc có thể lưu lại cổ hoàng. Nhưng là này cổ hoàng cũng không phải người ngu, một khi truyền thừa địa triệt để đóng, đã sớm chạy không thấy hình bóng. Ha ha, sư đệ, lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Thương Tuyệt phi thường kích động. Khi biết đạo lăng tiến vào truyền thừa địa thời khắc, bọn họ liên tiếp xuất quan, chính là vì để ngừa xuất hiện biến cố lớn. Không nghĩ tới hiện tại đạo lăng chiến lực kinh người như vậy. Lần này tiến vào truyền thừa địa cũng là một cái bất ngờ. Nếu không là ngũ thải thần ngưu, đạo lăng phỏng chừng rất khó tìm đến một cái rời đi con đường. Ở hung ma động tọa quan một năm, cũng được rất lớn tạo hóa. Ồ, đạo lăng có chút giật mình. Thiết ngưu dĩ nhiên bước vào tôn chủ tầng 3. Thiết ngưu đi lúc đi ra một trận mê man, nói là vượt qua mười mấy năm, nếu không là ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong, thiết ngưu đều phải bị bức điên rồi. Ầm ầm, nội vũ trụ bên trong truyền ra rung trời tiếng hít thở. Một đầu toàn thân tử quang mông lung cự hung ngủ say, nội hàm chí tôn hung khí, tiểu tử khí tức có chút khủng bố. Như là một tôn tiền sử cự hung ngủ say ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong. Điều này làm cho đạo lăng khiếp sợ. Tiểu tử gần bước vào tôn chủ cảnh giới, đây là tình huống thế nào? Tiểu tử, truyền thừa địa đến cùng có cái gì? Hỗn độn cổ tỉnh phi thường buồn bực nói rằng, ngươi sau khi tiến vào, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không ra được. Chúng ta thật giống bị niêm phong lại, ở trong đó thời không tốc độ chạy làm sao sẽ kinh người như vậy. Đoạt thiên tàn trận lần này phát huy kỳ hiệu, thôn phệ sức mạnh của tháng năm. Chúng ta ở vũ trụ nhất hào bên trong đầy đủ vượt qua 12-13 năm ni, đạo lăng líu lưỡi. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn, bất quá đây là chuyện tốt to lớn. Tiểu tử mau vào hóa đến tôn chủ cảnh giới. Đạo lăng đem truyền thừa địa sự tình nói ra. Điều này làm cho hỗn độn cổ tỉnh thay đổi sắc mặt. Hình tộc thủy tổ, hình thiên tiểu tử này gặp may. Hắn tổ tiên dĩ nhiên vô địch giả. Ghê gớm, tương lai nói không chắc hình thiên có thể trưởng thành đến thiên tôn trình độ như thế này. Đương nhiên này khó khăn quá to lớn, trên căn bản không thể. Bất quá có một tia hy vọng, vô địch giả đời sau, hiện tại tiến vào vô địch giả truyền thừa địa, hình thiên đã là mưa gió hóa rồng. Trước tiên trở về rồi hãy nói, đạo lăng bọn họ nhanh chóng trở về đế thành. Hiện tại đế lộ chiến phi thường không bình tĩnh, đặc biệt đế hải cuốn lấy lên tiền sử bão táp. Một vòng hừng hực thiên nhật bốc cháy lên, soi sáng mênh mông đế hải đều đi theo chập trùng. Này một vầng mặt trời rời đi đế hải, hướng về thất thiên quan vượt qua, phần tiên gần trở về. Hết chương.